Một mình tôi chấp hết, chương 31, Triệu Tử Long trà toilet. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Triệu Gia Trang, đây là nhà của ba Triệu Tử Long đang ở. Tuy nói ông là một nhà buôn bán vũ khí nhưng ông vẫn thích ở một nơi yên tĩnh một chút. Triệu Gia Trang không phải là biệt thự to nguy nga tráng lệ hay khoe khoang mức độ giàu có gì cả. Mà chỉ là ngôi nhà thật lớn được làm bằng gỗ quý hiếm nhất. Tất cả kiến trúc ở đây đều bằng gỗ. Được xây dựng trên một hồ sen thật lớn rộng mấy chục cây em. Có thác nước chảy suốt ngày đêm. Bà của Triệu Tử Long là một người thích thiên nhiên, nên nếu ai yêu thích thiên nhiên thì đến đây chắc chắn là thiên đường nghỉ dưỡng hiếm có. Bà của Triệu Tử Long, ông Triệu Hoàng đang cho cá ăn thì nghe người đến báo. Ông chủ, cậu chủ hôm qua ở casino cá cược với một vị giáo sư dạy ở trường Wonderland. Cậu chủ cùng bốn người Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều thua cho vị giáo sư này. Nghe báo cáo nói là lần này cực là 3 tháng làm sai vặt cho cô ấy. Ông quản gia cúi đầu báo cáo, đang cho cá ăn nghe vậy thì ông Triệu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn ông quản gia nói. Có chuyện như vậy à, điều tra được cô gái đó là ai chưa? Như vậy cũng tốt, có người cho cái thằng Ôn Dịch một bài học cũng được, để nó bớt cái tính hiếu thắng đó đi. Thằng nhóc đó cái gì cũng giỏi, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cái là phải được thời gian tôi luyện thôi. Cứ mặc kệ nó đi, chuyện này xem như cho thằng Ôn Dịch đó một bài học vậy. Ông chủ, chuyện này nếu chúng ta không lo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu gia mất. Dù gì ông chủ cũng chỉ có một mình cậu chủ, mong ông chủ vì danh tiếng của Triệu gia mà suy nghĩ lại. Ông quản gia góp ý nói, hừ, nếu tôi nhúng tay vào chuyện này thì mới là mất mặt đó. Không lẽ để người ta nói Triệu gia dám chơi không dám chịu hả? Sống mà phải có đầu thành rùa sao? Nếu không có người đến tôi luyện cho nó, thì cái mũi của nó đưa lên tới trời rồi. Hôm nào tìm cơ hội đưa thiệp mời của tôi đến giáo sư Tiêu gì đó. Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Không những ta không giúp Tử Long, mà còn phải cho nó một bài học để nhớ đời. Ông đi làm ngay đi, ông Triệu Hoàng nói, rồi ông vẫy tay ra hiệu cho ông quản gia kia đi. Cũng một tình cảnh như vậy mà mấy phụ huynh của 5 người Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Lý Minh Chiết đều đồng nhất ý kiến. Nếu hết lần này đến lần khác giải quyết hậu quả cho 5 người, thì bao giờ 5 người các anh mới ý thức được những việc mình làm? 5 người Hàn Thần mới có thể thành người lớn được. Các phụ huynh đều thống nhất ý kiến là cho phép Tiêu Nhã Kỳ cứ thẳng tay mà làm, chỉ cần chỉnh 5 người Triệu Tử Long lột một tầng da mà không chết là được. Thay vì ăn chơi sa đọa thì giờ học cách làm người tốt vẫn hơn. GT, Tiêu Nhã Kỳ cô đang ở đâu? Ra đây ngay cho tôi. Triệu Tử Long gương mặt tức giận hét thật to nói. Anh là đến tìm cô tính sổ đây. Cậu đến trễ, Tiêu Nhã Kỳ uy nghiêm đi từ trên lầu xuống. Gương mặt của cô đang cực lực nhịn cười mới không cười ra tiếng. Cô không thể để chính mình phá hủy hình tượng của một giáo sư uy nghiêm mà bấy lâu nay cô dựng lên được. Hừ, cô dùng cái gì để vẽ cái hình con voi ở chỗ hiểm của tôi mà tôi rửa hoài nó không ra. Tiêu Nhã Kỳ cô quá đáng lắm, cả cái con rùa cũng không ra. Tôi muốn giết cô, Triệu Tử Long gương mặt sát khí nói. À, mực vẽ đó hả? Cậu yên tâm đi, 7 ngày mới tự biến mất, mà cậu nói muốn giết tôi sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi mới là người muốn giết cậu đây. Phòng 701 là tôi thuê, cậu say xỉn đi vào phòng của tôi tính cưỡng hiếp tôi. Nếu tôi là con gái bình thường thì bị cậu hại đời rồi. Cậu nói món nợ này tôi tính với cậu sao đây? Hả, Tiêu Nhã Kỳ nhếch môi đầy nguy hiểm nói. Cái đó là tôi say, cô biết võ thì đá tôi ra ngoài được rồi. Cô có cần lăng nhục tôi như vậy không? Quá đáng, Triệu Tử Long tiếp tục nói. Hừ, cậu tưởng phòng của Tiêu Nhã Kỳ tôi là cái gì? Cậu tính đến làm bậy thì đến, muốn đi là đi được sao? Triệu Tử Long, cậu quá khinh thường Tiêu Nhã Kỳ tôi rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu không đi học thì ở nhà làm việc nhà cho tôi. Tôi chỉnh cậu bao nhiêu đó là nhân từ với cậu rồi. Giờ cậu muốn tính sổ với tôi đúng không? Được vậy tính cùng hết một lượt đi. Lần trước cậu xuất tinh lên mặt tôi. Hôm qua lại muốn cưỡng hiếp tôi. Giờ để tôi tính hết một lượt với cậu. Tiêu Nhã Kỳ nói, cô càng nói càng to. Khí thế mạnh mẽ của cô làm Triệu Tử Long không tự chủ được lui một bước, ở bốn góc nhà bốn người Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều vểnh tai lên nghe lén. Nghe tới đoạn Triệu Tử Long tính cưỡng hiếp Tiêu Nhã Kỳ thì bốn người đều lấy tay che miệng lại ngạc nhiên. Bốn người thầm nghĩ, Triệu Tử Long a, người anh em tốt, cậu thật là dũng cảm, không hổ danh là trưởng nhóm của bọn tôi, từ bây giờ thì cậu là anh hùng trong lòng tôi rồi. Chuyện cưỡng hiếp Tiêu ác ma mà cậu cũng dám nghĩ tới. Còn dám tự mình đi thực hành thì bọn tôi phục cậu rồi. Xem ra tối hôm qua cậu bị Tiêu ác ma chỉnh thảm lắm đây. Hài, chúng ta lọt vào tay của Tiêu Nhã Kỳ rồi mà cậu còn có ý định cưỡng hiếp cô ta. Triệu Tử Long ngày tháng sau này cậu còn muốn sống không đó? Bốn người nghĩ thầm rồi lại nhiều chuyện xem kịch. Hừ, Triệu Tử Long tức giận hừ một tiếng. Hai tay của nắm lại thật chặt. Lúc này anh chỉ hận không thể một tay bóp chết người con gái trước mặt. Giờ anh mà đi toilet nhìn xuống thấy hình voi thì anh cũng chẳng còn buồn đi tiểu nữa. Cứ nghĩ đến con voi đang phun nước thì anh cũng thấy tức chết rồi. Cũng may là 7 ngày mực tự hết chứ nếu là xăm thiệt thì có chết anh cũng phải giết cho bằng được Tiêu Nhã Kỳ mới có thể giải được mối hận này. Cứ nghĩ đến ngày tân hôn, anh lột quần ra mà để vợ thấy hình con voi ở chỗ hiểm thì anh cắn lưỡi chết cho rồi. Càng nghĩ anh càng tức liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ mà nghiến răng, nghiến lợi. Cậu còn nhìn cái gì? Tôi nói sai sao? Nếu cậu không đến phòng tôi ý đồ bất chính thì tôi đi tìm cậu phiền phức sao? Bốn người các cậu còn ở đó nghe lén. Ra đây hết cho tôi. Tiêu Nhã Kỳ nói, vừa dứt lời thì bốn cái đầu ló ra cười trừ. Triệu Tử Long ngạc nhiên khi thấy bốn người anh em. Không phải giờ này bốn người phải ở trường sao? Làm gì mà tụ tập đông đủ như vậy chứ? Vậy này giờ những gì anh nói bốn người nghe hết rồi hả? Nghĩ vậy mặt anh không tự giác được đỏ lên, không biết là vì tức hay là vì quê nữa. Giáo sư Tiêu, chúng tôi quét nhà dọn dẹp xong hết rồi. Bốn người thấy mặt Tiêu Nhã Kỳ và Triệu Tử Long không được tốt cho lắm thì gãi đầu cười nói. Tốt lắm, Triệu Tử Long, còn nhà vệ sinh chưa rửa. Tổng cộng nhà tôi có 4 phòng vệ sinh, làm phiền cậu rửa sạch nó trong hôm nay cho tôi. Đây là phần công việc hôm nay của cậu. Đừng quên đánh cuộc ngày hôm qua, tôi lên phòng làm việc, bốn người các cậu nghe rõ đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Triệu Tử Long cậu ta mà không làm thì bốn cái toilet đó để dành cho bốn người mỗi ngày. Hừ, Tiêu Nhã Kỳ nói rồi quay lưng đi lên lầu, năm người không biết chứ lúc cô vừa quay lại thì cô cười một nụ cười giang manh chính hiệu. Tiêu Nhã Kỳ, Triệu Tử Long hét lớn tiếng, bốn người thấy vậy kéo Triệu Tử Long lại, Tử Long, cậu vào phòng của cô ấy là cậu sai trước. Giờ cậu nói không lại cô ta đâu, đừng chọc cô ấy nữa mà, Bạch Thiên Tuyệt nói, phải đó, với tính cách của Tiêu Nhã Kỳ vẽ mực lên người cậu 7 ngày. Đã là coi như nương tay với cậu rồi đó, Lý Minh Chiết nói, Tử Long cậu nhịn đi không cô ta mà nóng lên thật sự thì cô ta làm thịt cậu mất. Ngày tháng còn dài, cơ hội báo thù sẽ còn mà, Hàn Thần nói, đúng đó, Tử Long cậu đừng chống đối cô ấy lúc này được không? Nếu không cậu sẽ rất thảm đó. Mà nói gì nói tôi thật là nể phục cậu đó nha. Chuyện cưỡng bức Tiêu Nhã Kỳ mà cậu cũng dám làm, khẩu vị của cậu nặng thật đó. Vương An Nguyên cười nói, thôi cậu đừng nóng nữa. Nè, khẩu trang nè, cậu đi làm dọn dẹp đi. Xin lỗi phần này bọn tôi giúp không được cậu, nếu không bọn tôi cũng sẽ rất thảm đó. Bạch Thiên Tuyệt nói rồi kéo ba người Vương An Nguyên, Hàn Thần, Lý Minh Chiết đi. Bỏ lại sau lưng Triệu Tử Long tức giận chỉ vào bốn người mà chửi nhỏ. Bốn tên khốn kiếp, cháy nhà mới ra mặt chuột, đi chết hết đi uổng công tôi xem mấy người là anh em. Triệu Tử Long ném cái khăn xuống đất còn rậm lên vài cái chửi to một câu. Ánh mắt còn liếc mắt trên lầu có Tiêu Nhã Kỳ ở đó một cái, ở trên lầu Tiêu Nhã Kỳ ngồi cái ghế xoay. Cô xoay tới xoay lui rồi cười mỉm mỉm, tay còn giờ giờ cái môi vì nụ hôn hôm qua, cô còn đang phân tâm thì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Alo, tôi Tiêu Nhã Kỳ nghe đây. Tiêu Nhã Kỳ nói, chào giáo sư Tiêu, tôi là quản gia của Triệu gia, ông chủ của tôi Triệu Hoàng, cha của Triệu Tử Long muốn gặp cô hôm nay. Không biết giáo sư Tiêu có thể bỏ bớt thời gian để gặp ông chủ tôi được không? Ông quản gia nói, được thôi, Tiêu Nhã Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy là được rồi khoảng một giờ nữa tôi cho người đến rước cô. Ông quản gia nói, không cần, nói địa chỉ gặp ở đâu tôi tự mình đến đó là được. Tiêu Nhã Kỳ nói, vậy là được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp khoảng một giờ ở nhà hàng Đông Dương. Chúng ta sẽ gặp sau, nói rồi cúp máy, Tiêu Nhã Kỳ cũng về phòng thay đổi bộ đồ khác ở phòng toilet. Triệu Tử Long lườm cái nhà vệ sinh của Tiêu Nhã Kỳ một cái. Liếc mắt đến cái bàn của cô, nhìn đến cái bàn chải đánh răng của Tiêu Nhã Kỳ thì anh mỉm cười, ánh mắt anh lóe lên tính kế. Anh chợt nhớ đến một chuyện cười là có một cặp vợ chồng trẻ. Tối đến ông chồng hỏi cô vợ là, em yêu sao mỗi lần anh làm em buồn em giận. Mà em có thể nhịn được anh hay vậy, có phải có bí quyết gì không? Cô vợ nhỏ cười nói, có chứ, là đi trà toilet là được. Trà toilet, dễ vậy à, anh chồng nói, thì lấy bàn chải đánh răng của anh trà toilet là được rồi. Cô vợ trẻ cười nói, còn ông chồng thì chạy vào phòng ói đến mật xanh mật đỏ. Nghĩ đến đây anh cười giang manh một tiếng. Rồi cầm lấy bàn chải đánh răng của Tiêu Nhã Kỳ đi trà toilet. Vừa trả anh vừa chửi nhỏ. Hừ, Tiêu Nhã Kỳ tôi trả chết cô đi. Mua ha ha ha, anh cười như điên như dại trong nhà vệ sinh. Tiêu Nhã Kỳ còn không biết mấy việc anh làm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng đi nhanh ra xe đến nơi hẹn với ba của Triệu Tử Long. Cách chương.